Chương 1378, Hoàng Trọng Thương. Sau đó không nghĩ tới còn có lạn sở chuyện như vậy, từ Trọng Nguyệt trong phòng ra đến sau đó, Hoàng Chánh đi vũ các người bên trong ra vũ các. Đi đến một chỗ ưu tĩnh chi địa, Hoàng đứng ở nơi đó, trong đầu không khỏi lại nổi lên lạn sở khuôn mặt. Là cùng lạn sở ở chung quan hệ sao, bằng không thì làm sao sẽ lao là muốn đến lạn sở trước kia ly lạc có thể có được lạn sở ưa thích, đồng thời để cho lạn sở sâu như vậy yêu, là đối với nhân loại nữ hải mà nói may mắn. Đáng tiếc hắn đối với lạn sở vô cảm, hơn nữa hắn là nam, căn bản liền không khả năng đối với lạn sở có ý nghĩ gì. Có thể nói, bởi vì lạn sở trước đó hành động, hắn là có chút chán ghét lạn sở. Chỉ là khế ước có thể từ hơn 1.000.000 năm trước duy trì đến bây giờ mới biến mất, điểm ấy để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho Hoàng cảm thấy thanh tỉnh cu nở dê thư thái rất nhiều. Ngay tại Hoàng chuẩn bị lúc rời đi thời gian, trong đêm tối một bóng người phi tốc mà đến, dừng lại ở Hoàng trước mặt. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người, Hoàng con mắt nguy hiểm nheo lại. Đối với Cát Lìn, Hoàng không hận, bởi vì giết hắn phụ mẫu người không phải Cát Lìn. Cát Lìn chỉ là từ Lạc Lâm trong tay cướp đi vương vị, trở thành vương mà thôi. Nhưng đối với Lạc Lâm, Hoàng là cực hận bởi vì là nam nhân này hủy diệt rồi nhà hắn, giết hắn phụ mẫu. Lạc Lâm cầm trong tay tảng đá thu hồi đến, nhìn xem đối diện Hoàng cười cười, thánh thạch thật hữu dụng, nhẹ nhàng như vậy liền mang theo ta tìm được ngươi. Hoàng, lúc trước nếu như cũng đã trốn được, tại sao còn muốn trở về, ở bên ngoài sinh hoạt chẳng lẽ không được sao? Nhìn xem đối diện Hoàng, Lạc Lâm mặt bên trên nổi lên một nụ cười, lúc trước vốn là dự định giết ngươi, đáng tiếc ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đưa mình tới cửa. Hoàng đứng tại chỗ, nhìn xem Lạc Lâm song tay nắm chắc thành quyền. Trong đầu lại nổi lên những cái kia biển lửa. Ánh mắt tối sầm lại, Hoàng không nói hai lời liền hướng lấy Lạc Lâm công đánh tới. Ta cũng không phải vưu lợi á, Hoàng, ta có thể giết cha ngươi, ngươi lại là đối thủ của ta sao? Coi như không phải đối thủ của ngươi, ta cũng muốn thử xem. Hoàng lạnh lùng nhìn xem Lạc Lâm, trong mắt tràn đầy sát ý, chính là cái này nam nhân giết hắn phụ mẫu, chính là cái này nam nhân hủy nhà hắn, chính là cái này nam nhân giết hắn thân nhân quyết không tha thứ. Nộ hỏa phân tâm, Hoàng công kích càng lúc càng tăng nhanh, hai người tại nơi này kịch liệt đánh đấu. Nơi xuất hiện ở đây thời điểm, liền thấy Lạc Lâm đang cùng Hoàng chiến đấu. Không nói thêm gì, nơi gia nhập chiến đấu. Hoàng là thánh chiến vương tộc vương tử, có thánh chiến thần huyết mạch, liền xem như hiện tại không đủ cường đại, tương lai nhất định sẽ trở lên cường đại, thành vì bọn họ khó giải quyết nhất địch nhân. Cho nên có thể đủ giết hắn liền nhất định phải giết hắn. Lạc Lâm là trừ lạn sở về sau lại một cường đại hấp huyết quỷ, nơi thực lực cũng không phải thường lợi hại. Hoàng ứng phó Lạc Lâm một cái liền phi thường cố hết sức, hiện tại lại thêm một cái nơi, Hoàng căn bản là chống đỡ không được. Nơi tay nắm lấy Hoàng tay uốn éo, tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó Lạc Lâm một trưởng đánh vào Hoàng lồng ngực, đem Hoàng đánh bay ra ngoài. Hoàng ngã trên mặt đất, trong mắt màu xanh lục có chút ảm đạm rất nhiều, tay trái nâng lên, muốn vẽ ra tế văn đến. Sắp chết đến nơi còn muốn dễ rủa sao? Nhìn xem Hoàng, Lạc Lâm câu môi lạnh lùng cười cười, làm vung tay lên, lại là một đường lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Hoàng trên người. Không biết tự lượng sức mình. Liền hắn La Ho Tư đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là hắn.